Mà Thế Đại trở về. Chương 774, Sở Hàm không thấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lời này vừa nói ra, không chỉ có Trọng Khải Lần cảm giác thân phận nghiền ép người khác càng thêm không còn khí, tại thượng quan Quang Vinh cường thế như vậy thái độ dưới, rất nhiều người lập tức cảm nhận được đi tới nơi này cái đại khu vực áp lực thật sự là bó tay bó chân. Tối hôm qua yến sau khi kết thúc ta liền lập tức trở lại trụ sở, bởi vì không thắng tiểu lực cho nên rất sớm đã ngủ. Nhất tâm muốn ông thượng quan Vinh lớn. Trần ý đồ lại đem quan hệ thông gia nâng lên điều lệ Trầm Vân Lâu cái thứ nhất mở miệng, vô cùng phối hợp. Ta cấp dưới đều có thể chứng minh ta suốt cả đêm đều không rời phòng, thẳng đến nửa đêm sở nghiên cứu cháy lại bị người thông báo tới nơi này. Thượng quan Vinh gật gật đầu, vừa định tìm người ghi chép lại đột nhiên phát hành Hoàng Thư Trấn không tại, một cỗ nghi hoặc nhất thời nổi lên, khu vực phát sinh chuyện lớn như vậy, Hoàng Thư Trấn vậy mà không tại. Ta đến ghi chép đi, ta học qua tốc độ. Vì cùng Nam Đô khu vực kết minh, Trầm Vân Lâu lập tức nhìn ra Thượng quan Vinh khó xử, không chút do dự lên tiếng, thậm chí tốc độ cực nhanh đem chính mình trước đó nói tới ghi lại. Vậy liền phiền phức Trầm Vân Lâu trung tướng. Thượng quan Vinh đem Trầm Vân Lâu hết thảy nhìn ở trong mắt, ngược lại là phát hiện tiểu tử này có chút thuận mắt, kết hợp với các phương diện điều kiện, tựa hồ Trầm Vân Lâu phối nữ nhi của mình là cái tuyệt hảo lựa chọn. Chủ quan suy nghĩ chỉ là trong nháy mắt, Thượng quan Vinh rất nhanh mở miệng lần nữa. Người khác từng chuyện mà nói rõ, Trọng Khải, ngươi thì sao? Trọng Khải nhướng mày, hắn không bình thường không hài lòng Thượng quan Vinh này tấm thái độ, nhưng vẫn là hồi đáp. Ta hôm qua trở về cũng lập tức ngủ, không có đi hắn địa phương. Thượng quan Vinh bất động thanh sắc gật gật đầu, ra hiệu người kế tiếp tiếp tục, thời gian ngay tại đông đảo tướng lãnh từng cái hồi báo đêm qua hành tung trung lưu đi, không bao lâu đã 20 phút quá khứ, mà Thượng quan Vinh đạt được đại bộ phận báo cáo đều cùng cái thứ nhất Trầm Vân Lâu một dạng, số ít thì là trở về lại kết bạn tiếp tục uống, dạng này người ngược lại hiểm nghi nhỏ nhất, chứng nhân cũng càng toàn diện. Mà chính khi người cuối cùng vừa mới nói xong thời điểm, lúc rời đi đang lúc còn chưa bao lâu Mộ Dung Lạc Thành, bỗng nhiên lần nữa bối rối xông tới. Thượng tướng, việc gấp bẩm báo, nói, Thượng quan Vinh trong mắt sắc bén chợt lóe lên, quảng cáo, Sở Hàm chỉ sợ không tại nơi ở, Mộ Dung Lạc Thành đột nhiên mở miệng, nói ra cái này một hạng kinh thiên ngữ điệu. Nguyên bản yên lặng hội trường lập tức bạo phát một trận chấn kinh kinh hô thủy triều. Không phải là hắn, không thể nào, lý do đâu, Thượng quan Vinh cũng hoàn toàn không nghĩ tới Sở Hàm vậy mà lại không tại chỗ mình ở, lúc này kinh ngạc toàn bộ hiện lên ở trên mặt. Các ngươi công phá Sở Hàm trụ sở. Hắn bộ hạ đâu, toàn bộ bắt lại từng cái thẩm vấn. Nghe đến lời này, Mộ Dung Lạc Thành quỷ dị hiền hiện vẻ lúng túng biểu lộ chi tiết hồi báo nói. Không thể công phá, bây giờ còn đang tiếp tục cùng Sở Hàm thượng tướng bộ hạ cầm. Đánh lâu, đối phương không có dưới nặng tay, chúng ta người còn chưa có xuất hiện tử vong, là chúng ta tại phá vỡ mà vào quá trình bên trong phát giác được dị thường. Mộ Dung Lạc Thành lời nói bên trong tin tức lượng tương đối lớn, để ở đây người một hồi lâu đều không thể hoàn hồn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái gì gọi là chúng ta người không có thương vong? Thượng quan Vinh hãi nhiên hỏi ra câu nói này. Người đừng nói cho ta các ngươi người đông thế mạnh kết nếu như đối phương còn chiếm lấy thắng thế. Vâng, Mộ Dung Lạc Thành xấu hổ vô cùng đột xuất một chữ, khuôn mặt càng là xấu hổ không chịu nổi đỏ lên. Hít sâu một hơi thanh âm nhất thời liên tiếp ở trong sân mặt người bên trên kinh ngạc khó mà che giấu, không ai có thể não bổ Sở Hàm mang đến đám người này đến mạnh cỡ nào, vậy mà tại Nam Đô khu vực tân nhân loại cả một cái bộ đội xuất động tình huống dưới thời gian dài như vậy vẫn còn thắng thế. Cái này Sở Hàm muốn nghịch thiên A, đây chính là chỉ là 50 người đội ngũ mà thôi A, tại cái này hoàn toàn yên tĩnh bên trong, Trọng Khải lạnh giọng lối ra. Bây giờ còn có cái gì tốt nói, đem chúng ta đều kêu đến lãng phí thời gian, kết quả tránh thức gây án người còn chưa bắt được. Trọng Khải nói chuyện mọi người ở đây cũng có thể nghĩ ra được, thậm chí rõ ràng, tất cả mọi người tại kết quả hết lần này tới lần khác Sở Hàm biến mất không thấy gì nữa, mà hắn bộ hạ còn tại liều chết tới, từ mọi phương diện tới nói hết thảy đều chỉ hướng Sở Hàm. Đáng tiếc Sở Hàm dưới trướng nhóm người này đã vậy còn quá mạnh, thực sự thật là làm cho người ta khó mà tiếp nhận. Thượng quan Vinh hoàn toàn không nghĩ tới hết thảy chứng cứ tiếp cận nhất lại là Sở Hàm, tuy nhiên từ trong tính cách để phán đoán Sở Hàm xác thực có khả năng nhất, nhưng là Thượng quan Vinh vô ý thức đã cảm thấy không phải hắn, bởi vì lớn nhất giống người ngược lại lớn nhất không thể nào, thế nhưng là ngay sau đó Sở Hàm bộ dáng thực sự quá như là lẩn trốn. Toàn thành phong tỏa, điều khiển binh lực đem Sở Hàm chỗ ở vây quanh, ta tự mình quá khứ. Chuyện cho tới bây giờ Thượng quan Vinh cũng không thể không áp dụng biện pháp, bất kể có phải hay không là Sở Hàm, đào ba thước đất cũng phải đem hắn tìm ra. Vâng, Mộ Dung Lạc Thành lập tức bắt đầu hành động, trong lòng càng là giận mắng khẩn cấp như vậy thời điểm, Hoàng Thư Trấn làm sao còn chưa tới. đã người gây ra họa đã khóa chặt có thể thả chúng ta đi thôi. Trọng Khải trước tiên biểu đạt chính mình bất mãn, lại là Sở Hàm tại ngươi khu vực làm phá hư thua thiệt con gái của ngươi còn nhất tâm lấy lại hắn, ngươi cái này làm cha cũng đừng mắt mù đem chính mình độc nữ gả cho loại người này. Nữ nhi của ta không cần đến ngươi quan tâm, Thượng Quan Vinh không cam lòng yếu thế mắt lạnh lẽo nhìn về phía Trọng Khải. Ngoài ra dù là Sở Hàm lớn nhất hiểm nghi, các ngươi những người này liền không có nghĩa là hoàn toàn không động cơ, cho nên liền theo ta cùng đi một chuyến đi, tiếp xuống mãi cho đến tìm tới hung phạm, các ngươi cũng sẽ không rời đi ta ánh mắt. Ngươi, Trọng Khải không nghĩ tới Thượng Quan Vinh vậy mà như thế nói, một cỗ phẫn nộ nhất thời đánh lên gội đầu, đi theo Thượng Quan Vinh đi đường tìm hung thủ, như cái chân chạy người hầu một dạng, việc này nói ra hắn mặt mũi để nơi nào. Quảng cáo, mà nhưng Thượng Quan Vinh căn bản không cho những người này phản đối cơ hội, trực tiếp nhanh chân hướng về Sở Hàm trụ sở mà đi, thậm chí còn có một món lớn binh lính để ép những tướng lãnh này cưỡng chế để bọn hắn theo sát sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng một thời gian tại Sở Hàm trụ sở bên ngoài, hai nhóm nhân mã lấy phòng ốc đại môn vì trung gian dây, đều tự tìm tốt tuyệt hảo địa lý vị trí tùy thời chuẩn bị xuống một đợt sống mái với nhau. Tại phòng ốc bên ngoài là Nam Đô khu vực tân nhân loại bộ đội, đã có chỉ ít một nửa trên thân người bị thương, thậm chí còn có 1/3 người bị đánh không đứng dậy được ở hậu phương liệu thương, trước nhất phương người liên lạc viên thì là đang chuẩn bị đợt tiếp theo phá vỡ mà vào. Đồng thời nhóm người này cũng là toàn thể đầu đầy mồ hôi mắt lộ ra e ngại, không phải bọn hắn không muốn một hơi xông đi vào, mà chính là cái cửa này không cứ như vậy lớn, dù là giờ phút này đã một mặt tường đều bởi vì đánh nhau mà sụp đổ, nhưng có thể phá vỡ mà vào lộ tuyến vẫn là có hạn. Huống chi lớn nhất khiến cái này người hành động do dự trong lòng bồn chồn là trong phòng đám người này thực sự quá mạnh, bọn họ người vô luận bao nhiêu xông đi vào, vĩnh viễn là còn không bao lâu liền mặt mũi bầm dập bị ném ra, mà lại là rất tàn bạo loại kia ném, đoán chừng còn có không ít là bị đá ra tới. Nhất làm cho người thụ không lần thụ đả kích là, bên trong đám kia Sở Hàm mang đến hắc mang chiến đội thành viên. Không ai tại lần này đối chiến bên trong dùng vũ khí. Không dùng võ khí liền có thể đem bọn hắn đánh không dám tiến vào, nếu là dùng tới vũ khí chẳng phải là bị miểu sát phần. Hiện tại tình huống này đã không chỉ là đánh không thắng phá không vào, mà chính là hắc mang chiến đội tại nhân số thế yếu tình huống dưới còn tại tận hết sức lực đối Nam Đô khu vực tân nhân loại bộ đội nhục nhã. A, chuyện quân sự đã hoàn, đi từ thời cổ đại đến hiện đại, nhiều nhân vật lịch sử xuất hiện, chiến trường khốc liệt đến từng chi tiết. Đế chế Đại Việt hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Cách chương.